nhưng tại khu vực giã ngoại cũng là tồn tại cường đại, thậm chí 1-2 năm không trở về thành trấn của nhân loại cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Bọn họ là loại đoàn thể không ổn định nhất trong 3 loại đoàn thể, có đôi khi có thể 1-2 tháng cũng không tìm được cái gì cả, thành phần vận khí tương đối quan trọng. Bất quá chỉ cần bọn họ phát hiện một bảo tàng cỡ lớn, di tích cổ mộ đồng thời thành công khai phá, vậy có thể cũng là một đêm đổi đời, giống như Tử Vô Nhai lần này cũng là vận khí bạo phát, phát hiện một bảo tàng cỡ lớn. Kế tiếp, là nhóm vật phẩm đấu giá đầu tiên rốt cục, người chủ trì đấu giá làm xong lời dạo đầu, sau đó lấy ra vật phẩm đầu tiên, đây là một khối đá, bề mặt có khắc một ít ký hiệu, rõ ràng là một miếng phù văn thạch. Đây là một phù văn thạch trung cấp của bí thuật pháp sư, có thể khiến cho một kỹ năng công kích đơn thể dưới cấp 50 của bí thuật pháp sư có 1 giây hiệu quả mê muội, giá khởi điểm 2 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim tệ. 2 vạn 5. 3 vạn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên chỉ là một món khai vị, không tính là thứ tốt, bất quá vẫn khiến cho rất nhiều người tranh giành. Dù sao loại phù văn này là cung không đủ cầu, cho dù là phù văn thạch cấp thấp nhất, cũng có thể hấp dẫn đông đảo người chơi nhiệt tình, huống chi phù văn này là phù văn thạch trung cấp. Cuối cùng, giá cả của miếng phù văn thạch này ngừng lại ở 16 vạn, người chơi hiện tại giàu có hơn rất nhiều so với trước đây, dù sao đẳng cấp người chơi cao lên, thực lực mạnh lên, kim tệ càng dễ kiếm hơn. Kế tiếp, bán đấu giá sư lại liên tiếp bán đấu giá một chút trung cấp phù văn thạch, giá cả phần lớn là tầm 15 vạn đổ lại. Kế tiếp là một đám cao cấp phù văn. Đầu tiên là một quả bảo thương phù văn, cái phù văn này có thể cho một cái kỹ năng công kích đơn thể của chiến sĩ dưới cấp 100, mang thêm vào 30% giá trị thương tổn, khởi điểm là 10 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được dưới 1 vạn kim tệ. Bán đấu giá quan nói, lấy ra một quả phù văn thạch đỏ như máu, hướng mọi người phía dưới nói. 11 vạn. 13 vạn. 15 vạn. Trong sân không khí tức khắc càng thêm náo nhiệt. Cao cấp phù văn thạch đã là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, ngày thường đấu giá hội căn bản tìm không thấy bảo bối như vậy. Liền tính là lần trước Hoàng Giật tham gia buổi biểu diễn dành riêng cho đại lục đệ nhất phù văn sư thông pháp giả Long Văn, cao cấp phù văn thạch cũng chỉ có 5 khối, hơn nữa là đặt ở phân đoạn áp trục. 30 vạn ngay sau đó, Hoàng Giật hô lên giá của mình, lập tức đem người cạnh tranh tăng lên một bậc thang. 31 vạn trong đám người tiếp tục có người theo. 40 vạn Hoàng Giật lại lần nữa tăng lên biên độ, cái phù văn thạch này là hắn nhất định phải có được, trước đó không lâu hắn đã học qua kỹ năng đơn thể siêu cấp công kích đơn thể trọng phán, nếu lại được đến cái phù văn thạch này, cái kỹ năng công kích đơn thể này càng thêm cường đại. 41 vạn trong sân tiếp tục có người cùng tăng giá. Hoàng Giật cạnh tranh hồi lâu, cuối cùng lấy giá 70 vạn thành công chụp đến cái phù văn thạch này. Theo sau, hắn liền không có lại dễ dàng ra tay, kế tiếp bán đấu giá phù văn thạch phần lớn không thích hợp hắn. Phía dưới bắt đầu bán đấu giá một quả đỉnh cấp phù văn, sau khi bán đấu giá xong một đám cao cấp phù văn thạch, bán đấu giá quan đem thanh âm đề cao một lần, nổ tung toàn trường. Đỉnh cấp phù văn thạch. Cho dù là toàn bộ đại lục, cũng chỉ có thông pháp giả Long Văn hoặc một số ít đỉnh cấp phù văn sư mới có thể tạo ra, hơn nữa muốn hao phí đại lượng tinh lực vật lực tài lực, khả năng là 1-2 năm cũng không thể tạo ra được một viên. Đúng lúc này, bán đấu giá quan chậm rãi lấy ra một viên phù văn. Cái phù văn này toàn thân màu xanh băng, tản mát ra hàn khí màu trắng, có vẻ rất là bất phàm. Nó so với những cái phù văn trước đó càng nhỏ hơn, nhưng ký hiệu mặt trên càng tinh tế, hiện ra một cỗ cảm giác vô cùng tôn quý. Cái phù văn này, tên là bạo sát phù văn, có thể làm cho một cái công kích đơn thể hệ băng dưới cấp 80 tăng lên gấp đôi. Cái phù văn này không bán bằng kim tệ, chỉ có thể dùng đá thánh tinh đấu giá, khởi điểm là một quả đá thánh tinh. cuối cùng phần hấp dẫn nhất của trận đấu giả này rốt cuộc cũng tới, cái đỉnh cấp phù văn này vừa ra tới, lập tức liền che lấp toàn bộ những phù văn thạch phía trước. Nhưng cái phù văn này lại không cách nào dùng kim tệ tới để cân nhắc giá trị, chỉ có đá thánh tinh mới có thể đổi được, cùng đấu giá hội phù văn thạch lần trước Hoàng Giật tham gia cũng rất giống nhau. Lúc ấy Độc Cô Lãnh Tàng dùng một quả đá thánh tinh chụp đi một quả đỉnh cấp phù văn thạch duy nhất. Nơi như thế nào không phải dùng kim tệ để bán đấu giá đá thánh tinh là có ý gì? Phía dưới lập tức vang lên các loại nghi hoặc. Rất nhiều người chơi đều còn không có tiếp xúc đến đá thánh tinh loại bảo vật như vậy, thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Đá thánh tinh cũng không biết đây là thánh vực cường giả hao phí sinh mệnh tinh hoa của bản thân mới có thể ngưng kết ra tới một loại kết tinh, vô cùng chân quý. Rất nhanh, một ít người chơi có kiến thức rộng rãi lập tức giải thích ra. Ta không có đá thánh tinh, nhưng ta nguyện ý ra 1.000 vạn kim tệ. Lúc này, khu khách quý vang lên một thanh âm xa lạ, dọa mọi người bị sốc một trận. Ta cũng không có đá thánh tinh, nhưng ta ra 2.000 vạn kim tệ. Lại một thanh âm xa lạ khác vang lên, lần thứ hai chấn động thần kinh mọi người. Ta không có đá thánh tinh cũng không có tiền, nhưng ta có thể dùng một quả long huyết thạch để đổi. Cái này đột nhiên khu trung tâm khách quý vang lên liên tiếp những thanh âm, những người này lúc trước chưa từng ra tay, hiện tại mới ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là hơn 1.000 vạn kim tệ, hoàn toàn vượt qua những cái phù văn thạch ở phía trước. Hiển nhiên là những cái phù văn thạch phía trước để cho bọn họ chướng mắt, chỉ có cái phù văn thạch này mới gây hứng thú cho bọn họ. Những người này bên trong hoặc chính là cường giả, hoặc chính là một người chơi đại biểu cho những thế lực cường đại, có toàn bộ thế lực tài chính làm hậu thuẫn, những người chơi khác rất khó có thể đánh đồng với bọn họ được. Xin lỗi, cái phù văn thạch đỉnh cấp này chỉ dùng đá thánh tinh để đổi, nên không thể dùng kim tệ để bán. Lúc này, tên bán đấu giá quan kia nhìn quanh lầu hai khu khách quý một lần, vẻ mặt xin lỗi nói. Cái này cho ta đi, ta có đá thánh tinh. Đúng lúc này, cách vách Hoàng Giật, một thanh âm lười biếng đột ngột vang lên. Nơ nghe được thanh âm này, Hoàng Giật tức khắc sửng sốt, thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, lần trước ở trong đấu giá hội tại thành phố Bùi Gai hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Đây đúng là thanh âm của Độc Cô Lãnh Tàng, hắn vậy mà cũng tới tham gia trận đấu giá hội này. Độc Cô Lãnh Tàng vừa mới từ ở buổi lễ dự thưởng thường niên của thế giới thứ hai đạt được giải thưởng tài phú tốt nhất, hắn là người đối với tài phú hoàn toàn không coi trọng, chỉ cần có thể mua được thứ tốt, lại nhiều tài phú cũng có thể tiêu xài được. Lại nói tiếp, Hoàng Giật còn thiếu hắn một ân tình, lúc ấy thời điểm hắn lãnh thưởng, vì Hoàng Giật tranh thủ một chút thời gian cuối cùng trực tiếp quyết định giải thưởng người mới tốt nhất. Ăn tình này, Hoàng Giật là cần thiết phải trả lại. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 242 ngăn chặn hắc xà. Anh, vì sao miếng phù văn thạch này không cần kim tệ đấu giá? Tiểu quần quần không giải thích được hỏi thăm. Bởi vì kim tệ sẽ bị giảm giá trị, nhưng thánh tinh thạch sẽ không, em xem này người ở bên trong khu khách quý, ai sẽ thiếu kim tệ? Có vài cường giả thánh vực. Em muốn người ta lấy ra mấy ngàn vạn kim tệ đều có thể, lần trước anh tham gia qua một buổi đấu giá cũng là như thế, người có kim tệ rất nhiều, nhưng người có thánh tinh thạch chỉ có một. Hoàng Giật nói xong, nhìn sân khấu phía dưới. Một thánh tinh thạch lần đầu tiên, lần thứ hai. Đấu giá quan giơ lên cây búa, cao giọng nói. Trên sân lặng ngắt như tờ, thánh tinh thạch vật như vậy. Người chơi bình thường hầu như là không có khả năng có, cho dù có cũng là lưu cho mình dùng, sẽ không lấy ra đổi đồ. Kịch cuối cùng cây búa đập xuống, miếng phù văn đỉnh cấp cuối cùng được Độc Cô Lãnh Tàng mua, như buổi đấu giá lần trước. Đấu giá quan nhìn quanh mọi người một lần, nói đến lúc này tất cả phù văn thạch đã được đấu giá hoàn tất, sau đây bắt đầu đấu giá tài liệu. Kế tiếp, Hoàng Giật không quan tâm. Hắn không phải người chơi sinh hoạt, không quá cần tài liệu. Hắn suy nghĩ một chút,

khối kim loại này có thể lợi dụng được, sau này muốn nổ bao nhiêu lần thì có thể nổ bấy nhiêu lần. Bất quá, cái này chỉ có thể làm một kỳ chiêu, dù sao khối kim loại không thể lập tức phát nổ, mà phải trải qua một phen ma sát mới có thể phát nổ, nếu như kẻ địch cảnh giác, sẽ chạy ra rất nhanh. Độc Cô Lãnh Tàng nói xong, nhíu nhíu mày, nói giá trị của thứ này rõ ràng vượt quá 4 thánh tinh thạch, vì sao Hắc Xà không tiếp tục tranh? Hoàng Dật suy nghĩ một chút, nói có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, lão ta cũng không rõ ràng huyền bí của khối kim loại này, lão chỉ biết là khối kim loại này có khí tức nguyên tố hỏa cường đại, chính là bảo bối lão cần. Mặt khác, phỏng chừng lão không ngờ sẽ có người dám cạnh tranh, cảm thấy 3 thánh tinh thạch đã đủ, không đem nhiều thánh tinh thạch hơn, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn bảo bối này bị anh lấy đi. Mặc kệ thế nào, vụ đầu tư này có lời, mua được một đại bảo vật như thế. Độc Cô Lãnh Tàng hài lòng nói có món đồ chơi này, chúng ta hẳn là có thể qua cửa được tầng này của chúng thần chi tháp, đánh không lại bốt chúng ta nổ nó. Tốt, Hoàng Giật gật đầu, nhảy xuống hố sâu, đem khối kim loại kia lần nữa nhặt lên. Theo sau hai người tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ tiến vào cái bí cảnh này, là tàng 49 của chúng thần chi tháp, bốt mạnh nhất ở đây là cấp 59, xa xa vượt qua cái đường danh cấp 50, phi thường lợi hại. Mà hiện tại, Hoàng Giật chỉ là một cái hóa thân thuộc tính quá thấp. Hơn nữa lại còn không có chuyển chức, chủ yếu công kích chiến hồn cũng không có điểm, dựa theo lẽ thường tới nói, hai người bọn họ là hoàn toàn không có cách nào qua ải, nhiều lắm chỉ có thể đánh tới bốt thứ tư. Nhưng lúc này, dựa vào công năng nổ mạnh của kim loại, hai người lại giết chết được bốt cuối cùng Hủ Long Ba thuận lợi thông qua tầng này. Khối kim loại này mỗi lần nổ mạnh, liền tạc đi 15% huyết lượng của Hủ Long Ba, đương nhiên có đôi khi bốt cũng chạy trốn mau, né tránh phạm vi nổ mạnh, khối kim loại kia liền không có chỗ nào dùng đến, tính hạn che vẫn còn tương đối lớn. Có khối kim loại này, về sau đánh trúng thần chi tháp liền thuận tiện hơn rất nhiều, đối với loại người lười biếng như ta đúng là một đại phúc ăn. A Độc Cô Lãnh Tàng vuốt ve khối kim loại trong tay, cảm khái một tiếng. Đáng tiếc không thể lập tức nổ mạnh, bằng không liền ngay cả bốt ở giã ngoại cũng có thể dễ dàng giết chết. Hoàng Giật có chút tiếc hận mà nói. Quái khu vực giã ngoại, liền không phải chúng thần chi tháp có thể so sánh được. Quái trong chúng thần chi tháp trí năng rất hạn chế, liền lời kịch đều là cố định. Đối mặt với loại sát khi như khối kim loại này, không phải mỗi một lần đều có thể trốn được. Kế tiếp, hai người liền không có tiếp tục soát quái, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là hóa thân, không thể tăng lên được điểm kinh nghiệm, thăng cấp là phải căn cứ vào bản thể. A buồn ngủ quá a, ta trở về ngủ. Độc Cô Lãnh Tàng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ mà cùng Hoàng Giật nói, sau đó liền xoay người hướng truyền tống trận rời đi. Mà hóa thân của Hoàng Giật cũng cất bước đi nhanh ra khỏi cửa ra vào của Thiên Thai Thành. Hướng tới một chỗ thành phố khác đi đến, hắn muốn đem toàn bộ truyền tống trận của các thành phố xung quanh đều kích hoạt. Thời gian từng ngày trôi qua, thế giới thứ hai lâm vào một giai đoạn phát triển hết sức vững vàng, lần trước vì đánh sâu vào lễ thường niên mà triển khai toàn bộ tốc độ, hiện tại dần dần mà lắng xuống. Hôm nay, Hoàng Giật một lần nữa online, Tiểu Quần Quần đã sớm chờ hắn từ lâu, lập tức liền lao đến. Gắt gao mà ôm hắn. Ca ca, ta đã tăng lên chiến hồn tầng thứ 5 rồi, Tiểu Quần Quần vui vẻ mà nói. Cấp bậc của nàng vốn dĩ rất thấp, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hoàng Giật và tầng thời vũ, rất nhanh liền đột phá tầng cấp 50 thức tỉnh chiến hồn thứ nhất. Nàng không có thời gian chi nhãn, nhìn không ra phán định chiến hồn thành công hay không, cho nên tăng lên chiến hồn sẽ rất chậm. Hơn nữa lãng phí rất nhiều giá trị kinh nghiệm, mãi cho đến hiện tại chỉ dừng ở cấp 50, chiến hồn mới tăng đến tầng thứ 5. Thật lợi hại, Hoàng Giật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn của nàng, theo sau nói ta cũng đến xem chiến hồn của ta. Nói xong hắn mở ra thời gian chi nhãn, xem thử kết quả của chiến hồn. Đầu tiên là chiến hồn phòng ngự tầng thứ 9, tầng này chỉ có 2% xác suất thành công, hôm nay như cũ là thất bại, hắn đối với cái này sớm đã thành thói quen, 2% xác suất thành công không phải dễ dàng đạt được. Theo sau, Hoàng giật lại xem xét tầng thứ 3 của sinh mệnh chiến hồn. Hắn hiện tại là muốn tiêu trừ rớt tầng này, nhưng mà tầng này xác suất thành công cao tới 98%, mấy ngày qua vẫn luôn là biểu hiện thành công, không gặp được thất bại. Nơ thời gian chi nhãn nhìn đến hệ thống phán định sau, Hoàng giật bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, hôm nay tầng này rốt cuộc lại biểu hiện thất bại. Hắn rốt cuộc đụng phải 2% xác suất thất bại kia. Ngay sau đó, Hoàng giật lập tức một lần nữa tăng lên sinh mệnh chiến hồn tầng thứ 3, theo sau hệ thống liền phán định thất bại. Ngay sau đó, sinh mệnh chiến hồn tầng thứ 3, tầng thứ 2, tầng thứ nhất toàn bộ thanh trừ. Hạn mức sinh mệnh cao nhất của Hoàng giật tức khắc bị tiêu trừ, thực lực cũng theo đó mà giảm xuống, nhưng hắn lại bởi vì như vậy mà nhiều hơn 3 tầng chiến hồn trống có thể dùng ở phần chiến hồn còn lại. Đến tận đây, sinh mệnh chiến hồn của Hoàng giật rốt cuộc hoàn thành yêu cầu chiến hồn hoàn mỹ, chỉ còn lại có 3 tầng cao nhất là tầng thứ 7, tầng thứ 8, thứ 9 tầng tích lũy thêm thành 27% giá trị sinh mệnh. Tiếp theo, Hoàng giật đem 3 tầng vừa mới để trống toàn bộ đều tăng lên chiến hồn, quan trọng nhất là công kích, đem toàn bộ 3 tầng từ tầng 1 đến tầng thứ 3 của chiến hồn công kích đều tăng lên. Lúc này, chiến hồn công kích của hắn mỗi tầng đều tăng lên đến giá trị lớn nhất, lực công kích lập tức tăng lên 9%. Chiến hồn công kích của Hoàng giật rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, đợi lâu như vậy, con đường chiến hồn hoàn mỹ cũng đi đến thời khắc quyết định, đây là thứ độc nhất vô nhị trên toàn bộ thế giới thứ hai. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 245 trở lại hoa viên Sa Di. Hoàng giật là một nghề nghiệp loại hình công kích của hắn mới là điểm mạnh nhất, cho dù chỉ là tăng thêm 1% lực công kích, đối với thực lực tăng lên cũng là rõ ràng, cái này còn rõ ràng hơn so với phòng ngự hoặc là sinh mệnh. Nếu như muốn Hoàng giật làm ra một lựa chọn giữa tăng lên 10% lực công kích và tăng lên 20% sinh mệnh hoặc là phòng ngự, Hoàng giật khẳng định không chút do dự lựa chọn tăng lên 10% lực công kích, tuy rằng tăng thêm biên độ thấp, nhưng đối với thực lực tăng lên lại rõ ràng. Cho nên, chiến hồn công kích của Hoàng giật là một tầng cũng không thể buông tha, 9 tầng phải toàn bộ tăng đầy. Kế tiếp, Hoàng giật và Tiểu Quần Quần Tần Thời Vũ đi chúng thần chi tháp luyện cấp thu hoạch điểm kinh nghiệm, gần đây chiến hồn của hắn tiêu hao quá lớn. Đến giờ ăn cơm chiều, Hoàng giật lô, về ngục giam Hoa Hồng, đi căn tin. A giật, đến đây ngồi có chuyện muốn nói với cậu. Vừa nhận xong cơm, Hoàng giật nghe thấy được tiếng hô của Lôi Thân trên bàn cơm cách đó không xa truyền đến. Làm sao vậy? Hoàng giật đi qua hướng Lôi Thân, ngồi ở trước mặt ông ta hỏi. Có chuyện tốt. Lôi Thân cười thần bí, lần trước chúng ta đã nói qua, không nên bại lộ thân phận của chúng ta, mượn cái này lập bẫy, để hấp dẫn kẻ địch của chúng ta mắc câu, kết quả ngày hôm nay quả nhiên có con cá mắc câu. À, lẽ nào có người nhờ ông đi đối phó tôi? Hoàng giật có hứng thú hỏi thăm. Lôi Thân gật đầu, đúng vậy, có người mời tôi ra tay giết cậu, người ngoài đều nghĩ cậu đoạt giải thưởng người mới tốt nhất của tôi, vậy tôi nhất định cũng là đối thủ một mất một còn của cậu, hơn nữa thực lực của tôi mạnh hơn cậu, giết cậu rất có nắm chắc, cho nên có người tìm tới cửa. Lôi Thân nói xong, nhìn Hoàng giật một chút, nói mạng của cậu rất đáng giá, bọn họ ra giá là 500 vạn kim tệ giết cậu một lần, cho tôi 500 vạn giết 10 lần cũng là 5.000 vạn, vẫn giết cậu luôn hồi mới thôi. Đối phương là ai? Hoàng giật nhíu mày hỏi, giết một lần cho 500 vạn kim tệ, cái giá này đã vô cùng cao, chỉ có người có thù hận vô cùng lớn với hắn, mới có thể nguyện ý ra cái giá như vậy, dùng hết mọi thủ đoạn đều phải khiến cho hắn chết. Lôi Thân lắc đầu, tôi cũng không biết,

thì bị một đám người công kích như là chọc vào tổ ong vò vẽ. Những người đó đều là thân bằng hảo hữu của ông lão kia, hiện tại Hoàng Dật không giết ông lão ấy, những người này tự nhiên cũng sẽ không đối phó hắn. Đi một hồi, Hoàng Dật đi tới địa điểm kế tiếp. Ánh trăng là hướng tới của thi nhân, lưu lạc là vì trở lại cố hương. Lúc này, trên một bồn hoa, một người ngâm thơ đang đọc diễn cảm một bài thơ ca. Đúng lúc này, hắn ta phát hiện Hoàng Dật, lập tức hú lên quái dị, xông đến. Hoàng Dật lần trước là bạo lực giải quyết, một chùy đập chết, nhưng hiện tại hắn cũng không có ra tay, mà là chậm rãi nói hiện tại không phải có ánh trăng sao. Người ngâm thơ ấy vọt tới trước mặt của Hoàng Dật, bỗng dừng chân lại, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, lại cúi đầu nhìn ánh trăng trên người của Hoàng Dật một chút. Sau đó gật đầu tiếp tục đọc diễn cảm. Ngươi là đứa nhỏ của ánh trăng thiên sứ bay lượn trong đêm tối. Sau đó, hắn vung tay lên, một ánh sáng màu xanh rơi vào trên người Hoàng Dật, gia tăng một bút ý thơ, lần thứ hai tăng 10% toàn bộ thuộc tính. Khóe miệng Hoàng Dật lần thứ hai nhích lên, đây là hoàn hoàn có liên quan, vừa rồi ông lão kia tặng hắn một đạo ánh trăng. Hiện tại ánh trăng này xuất hiện công dụng thuận lợi đi qua cửa của người ngâm thơ, nếu như đoán không sai, kế tiếp người này sẽ đưa cho hắn một món đồ. Quả nhiên, lúc này người ngâm thơ lập tức mở ra bàn tay, hướng Hoàng Dật nói bạn bè thân ái bước chậm dưới ánh trăng, là cô độc cỡ nào, mời chọn một món quà. Lúc này, hắn tay trái cầm một quyển thi tập, tay phải tắc cầm một đóa hoa hồng, muốn Hoàng Dật chọn một trong hai thứ đó. Hoàng Dật hơi hơi mỉm cười, không chút do dự cầm lấy hoa hồng, đạp ánh trăng tiếp tục lên đường. Đi một hồi, hắn đi tới cửa hoa viên lần trước, liền dừng bước chân, hắn biết kế tiếp sẽ có một cái cốt truyện giết người. À, ngươi yêu ta sao? Yêu ta liền đưa hoa hồng cho ta. Lúc này trong hoa viên truyền đến một âm thanh nũng nịu của thiếu nữ cùng lần trước giống nhau như đúc. Ta yêu ngươi, nhưng ta không có hoa hồng. Theo sau, một thanh âm của nam nhân truyền đến. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Quả nhiên thanh âm nàng kia trở nên lạnh nhạt, nổi lên sát tâm. À, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của nam tử kia đúng hẹn tới, thi thể từ trong hoa viên bay ra, hung hăng mà quăng ngã ở trước mặt Hoàng Dật, ngực của hắn đã là một cái động lớn, bên trong không ngừng chảy ra máu tươi. Trên mặt Hoàng Dật không hề có một chút biểu tình, cầm đóa hoa hồng kia, lặng lặng chờ đợi. Lộc cộc, lúc này thanh âm lành lạnh của giày cao gót vang lên, một nữ tử cả người nhiễm đầy máu tươi cầm trái tim của tên nam nhân kia từ trong hoa viên chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Hoàng Dật, ánh mắt lánh diễm thị huyết. Tiểu thư mỹ lệ, đóa hoa hồng này tặng cho ngươi. Kế tiếp, Hoàng Dật cầm đóa hoa hồng kia đi tới trước mặt thiếu nữ. Út quá cảm động, nàng kia tức khắc ném xuống trái tim đang cầm trong tay, cả người đều trở nên thẹn thùng lên, sắc mặt đỏ rực, tựa như thiếu nữ trải qua mối tình đầu. Cái dáng vẻ này của nàng cùng với cả người đầy vết máu của nàng nhìn vô cùng chói mắt. Rất nhanh, Hoàng Dật đi tới trước người nàng, đem đóa hoa hồng kia đưa cho nàng. Cảm ơn. Nàng kia ngượng ngùng xoắn xít cầm lấy hoa hồng, có vẻ có chút ngượng ngùng. Mâu mâu theo sau, nàng kia nhón chân lên ở trên mặt Hoàng Dật hôn một cái, tiếp theo liền đỏ mặt chạy đi. Cùng lúc đó, trên mặt Hoàng Dật nhiều thêm một cái dấu ấm môi son, đó là một cái bút tình yêu, lần thứ ba vì hắn gia tăng thêm 10% toàn thuộc tính. Hiện tại, Hoàng Dật đã đi qua ba cái cốt truyện, tổng cộng thêm vào được ba bút ánh trăng, ý thơ, tình yêu, tạm thời gia tăng 30% toàn thuộc tính. Loại biên độ tăng lên thực lực này, trước đó cho dù có nghĩ hắn cũng không thể nào nghĩ ra được. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục về phía trước, hắn áp dụng phương thức như cũ không đánh mà thắng, dựa vào phương thức thỏa mãn lời kịch tiến hành nhiệm vụ. Mà mỗi một cái cốt truyện đều sẽ cho hắn gia tăng thêm một cái bút, mỗi một bút đều có tác dụng giống nhau, tăng thêm 10% toàn thuộc tính. Dần dần, Hoàng Dật càng đi càng xa, khoảng cách kiến trúc cao lớn ngay cuối trấn nhỏ càng ngày càng gần, bút trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, thuộc tính thêm vào cũng càng ngày càng cao. Rốt cuộc, nửa giờ sau, Hoàng Dật thành công đi tới tòa kiến trúc cao lớn nơi cuối trấn nhỏ, lúc này hắn cũng chưa từng một lần động qua bảo lơ, u, v, quy, quy, cơ trên người đã trồng lên 10 bút. Tương đương với toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp đôi, thực lực cường đại tới cực điểm. Kế tiếp, đây mới chính là cuộc chiến chân chính, Hoàng Dật hít sâu một hơi, đem cây búa lấy ra, tiếp theo liền đi vào bên trong tòa kiến trúc. Bang mới vừa đi vào, cánh cửa phía sau đã bị đóng lại, hiện tại Hoàng Dật chỉ có thể đi về phía trước, không có cách nào lui lại phía sau. Lúc này, phía trước mặt là một cái đại sảnh rộng lớn, bên trong trống không, nhìn quanh rất giống một cái kho hàng, bên cạnh có cầu thang xoắn ốp thông hướng về phía tầng trên, tòa kiến trúc này tổng cộng cũng có hơn 10 tầng. Hoàng Dật ngửa đầu nhìn lên đỉnh chóp, từng tầng cầu thang uốn lượn mà lên, khiến cho hắn cảm thấy cả người vô cùng nhỏ bé. Hừ, con kiến từ nơi nào tới, cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ở bốn phương tám hướng truyền lại âm thanh, một lần lại một lần vang lên, tạo ra áp lực vô cùng lớn. Tiêu Thổ ngay tại một khắc này, Hoàng Dật mở ra kỹ năng bên trong đôi giày truyền kỳ, tức khắc toàn bộ kiến trúc tầng một tràn đầy dung nham, chỉ cần có địch nhân đạp lên trên mặt đất, liền sẽ liên tục chịu đựng thương tổn. Vèo, đúng lúc này, không khí trên đỉnh đầu của Hoàng Dật đột nhiên toát ra một thanh âm đâm thủng. Trên lầu nhảy xuống một nam nhân lưng hùm vai gấu, hắn xách lên hai cây diều bản to, cả người hiện ra một cỗ cổ giác tràn đầy lực lượng, mang theo lực lượng khổng lồ từ trên cao đánh xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Truy bộ Hoàng Dật nhanh chóng né tránh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến nơi xa, theo sau hắn nhanh chóng chiết thân, lập tức vọt trở về. Lúc này, nam nhân kia còn chưa rơi xuống đất, Hoàng Dật liền hướng về phái hắn tấn công, cây búa trong tay đột nhiên nệ. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 247 Belip. Người nam này bị đập như thế một chút, thân thể chỉ hơi lắc lắc, cũng không có xuất hiện nhiều thương tổn, bất quá tên và đẳng cấp đã thể hiện ra. Người này tên là Belip, là một bốt cấp 55, thấp hơn 5 cấp so với Hoàng Dật, nhưng mà thực lực mạnh hơn Hoàng Dật không ít, dù sao đây là bốt của công hội khiêu chiến, thực lực không thể đơn thuần dùng đẳng cấp để so sánh. Belip cấp tốc xách theo búa to, nện xuống hướng Hoàng Dật. Kỹ năng truy bộ của Hoàng Dật dung hợp đột tập trảm phù văn, có thể liên tục trùng kích 5 lần, hiện tại mới chỉ là lần thứ 2 mà thôi. Sau một khắc, thân thể của hắn trong chớp mắt liền trùng kích tới nơi khác, giống như rùa mi tránh thoát một kích này. Liên tục trùng kích vài lần, Hoàng Dật lần cuối cùng xung phong đụng mạnh vào người Belip, làm gã mê muội 2 giây. Trọng phán kế tiếp, Hoàng Dật sử dụng kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất của hắn hiện tại có 10 bút, tăng lên 100% toàn bộ thuộc tính. Mà trọng phán là kỹ năng tăng gấp 3 lực công kích của bản thân, ngoài ra còn dung hợp một bảo thương phù văn, thương tổn tạo thành tăng 30%. Một chùy này đập xuống, thân thể Belip nhất thời run lên kịch liệt, bị thương tổn cao tới 9 vạn. Một kích này lúc đầu đã mạnh, lần này còn đánh ra hiệu quả bảo kích, tạo thành một điểm thương tổn siêu cao như vậy. Bột bột bột bột, Hoàng Dật lúc này là toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%, cho nên tốc độ công kích cũng gấp đôi, cây chùy trong tay cấp tốc nện xuống, rất nhanh đập xong 4 lần, đem tất cả nộ khí tiêu hao không còn. Bên trong có 2 lần xuất hiện hiệu quả bảo kích, lúc này xác suất bảo kích của hắn cũng gấp đôi, đây là chỗ tốt do toàn bộ thuộc tính tăng lên mang đến, là khái niệm hoàn toàn khác với gấp đôi lực công kích đơn thuần. Sau đó, Hoàng Dật bắt đầu sử dụng công kích bình thường, tiếp tục công kích Belip, hấp thu nộ khí. 2 giây đồng hồ đi qua, lượng máu của Belip chỉ còn lại 90%, chiến quả huy hoàng. Chết tiệt, Belip nổi giận gầm lên một tiếng, quơ búa to hướng Hoàng Dật chặt mạnh xuống. Tước vũ khí, Hoàng Dật nắm lấy cổ tay của gã,